sau đó thì ngay cả nó cũng không rõ vị đại vu ba mắt kia rốt cuộc là ai. Chờ khi nó cảm thấy không phân biệt được, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét, muốn thoát khỏi trạng thái này thì nó liền tỉnh lại. Rất kỳ lạ, vừa mới tỉnh lại, trong nháy mắt nó như có thể nhớ rõ suốt một cuộc đời của vị đại vu ba mắt kia, nhưng theo thời gian trôi đi từng chút, phần ký ức lại bắt đầu trở nên mơ hồ, xa xăm. Tô Môn lắc lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn một chút. Đại vu Á Lan vươn tay muốn đón Tô Môn. Tô Môn quay đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Đại vu Á Lan giơ tay đón người không được, lập tức bị đả kích. Nghiêm Mặc mỉm cười, dùng bàn tay ấm áp ôm trán thằng bé, thấp giọng hỏi, có phải cảm thấy rất mệt không? Đầu còn hơi đau một chút. Tô Môn dùng tay chỉ huyệt thái dương, ngơ ngác gật đầu. Nghiêm Mặc rất hiểu tình trạng của Tô Môn bây giờ. Lúc trước, khi hắn mới ra khỏi cái truyền thừa của tộc luyện cốt kia cũng chóng mặt nhức đầu như vậy, rất khó chịu. Mà khi đó hắn đã lớn hơn Tô Môn vài tuổi, Tô Môn chỉ mới 9 tuổi thì lại càng khó chịu. Đại vu Á Lan há miệng, Tô Môn, không phải sợ, tình huống này rất bình thường, ta có thể giúp con. Nghiêm Mặc vỗ vỗ cửu phong, bảo nó bay qua lòng nguyên chiến ngồi, rồi bảo Tô Môn ngồi vào lòng mình. Tô Môn lập tức nhảy xuống khỏi ghế, bò lên đùi Nghiêm Mặc ngồi. Con tim của Đại vu Á Lan lần thứ hai bị đả kích nghiêm trọng. Nghiêm Mặc gật gật đầu với Đại vu Á Lan, rồi dùng bàn tay ấm áp của mình mà nhẹ nhàng mát xa huyệt vị trên đầu thằng bé, nói, có hơi sốt nhẹ, hẳn là do tinh thần quá mệt nhọc nên thân thể cũng bị ảnh hưởng. Buông tay ra, một lát sau lại rót cho thằng bé một ly nước trong, uống miếng nước trước, chút nữa ngủ một giấc thì sẽ tốt hơn. Tô Môn cảm thấy sư phụ của mình thật tốt, vừa lúc nó đang rất khát, liền ôm tay sư phụ lẫn cái ly mà uống ừng ực hết sạch. Sư phụ, con còn khát. Thằng bé quay đầu kêu, không tự biết giọng mình mang theo chút làm nũng. Nghiêm Mặc vừa cười vừa rót cho nó thêm một ly nữa, vừa than thở vì sự lợi hại của truyền thừa. Xem đi, thằng bé vốn hay ngây ngốc và nhát gan chỉ mới tiếp nhận truyền thừa lần đầu tiên mà đã biết chủ động đưa ra yêu cầu rồi. Có điều với tình thế phát triển này thì Nghiêm Mặc rất thích. Hắn thích những đứa trẻ đơn thuần, nhưng đồng thời cũng hy vọng bọn nó có được chủ kiến của mình, chứ không phải người lớn nói cái gì thì chính là cái đó. Đại vu Á Lan nhìn Tư Tế Vô Giác thân mật với đại vu đời sau của bọn họ, trong lòng sinh ra một chút bất an khó hiểu. Ông rất muốn kéo Tô Môn ra khỏi Tư Tế Vô Giác kia, nhưng lại không muốn mình làm ra hành động gì quá thất lễ hay đột ngột. Nghe Nghiêm Mặc nói Tô Môn sốt nhẹ, Đại vu Á Lan cho rằng mình đã tìm được cơ hội, vội vàng nói, để thần thị tới chăm cho Tô Môn của chúng ta đi. Tình huống này của nó, nhóm thần thị là hiểu biết nhất, sẽ giúp nó thư giãn. Á Lan quay đầu ý bảo thần thị cấp cao đi qua đây, thần thị kia vội vàng bước nhanh tới. Quỳ một gối xuống với Tô Môn, vươn hai tay nói, Đại vu Tô Môn, xin để tôi dẫn ngài đi nghỉ ngơi. Tô Môn quay đầu ôm cổ Nghiêm Mặc, nó sợ Nghiêm Mặc sẽ làm trái với lời hứa mà hắn đã nói với nó trước đó, càng sợ mấy người bạch giác này tới cướp nó đi. Đại vu Á Lan và thần thị, con tim đau quá. Vì sao đại vu của bọn họ lại dựa dẫm một vô giác nhân đến vậy? Lại thần, có phải ngài sắp đặt sai cái gì rồi không? Nghiêm Mặc vỗ nhẹ tay Tô Môn, đừng sợ. Bọn họ là tộc nhân của con, không có ý xấu. Con có muốn đi theo bọn họ nghỉ ngơi không? Tô Môn ra sức lắc đầu, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Nghiêm Mặc càng siết chặt. Đại vu Á Lan, nhóm thần thị và chúng lãnh đạo cấp cao đồng thời bị đả kích chí mạng khiến thanh máu tuột xuống âm 10.000. Nghiêm Mặc bị siết đến độ có chút thở không nổi. Ôm thằng bé mà bất đắc dĩ đứng dậy, hắn cười khổ, chắc là thằng bé bị giam cầm nên sinh ra ám ảnh. Khổ, thời gian không còn sớm, tôi và chiến sĩ của tôi xin cáo từ, về chuyện mà chúng tôi thương lượng với các vị có thể suy nghĩ cẩn thận, nếu nghĩ kỹ rồi, thì đến thần miếu của thần thị trọng ở Hạ Thành trong thành Huyền Vũ tìm chúng tôi. Nguyên chiến ôm cửu phong đứng lên. Đại vu Á Lan vẫn chưa có được truyền thừa luyện cốt thời viễn cổ, sao có thể để bọn họ rời đi như vậy? Lúc này ông còn tưởng rằng Tô Môn nhất định sẽ ở lại, hiện giờ thằng bé chỉ đang giận dỗi thôi. Bây giờ nếu các cậu trở về thành Huyền Vũ chỉ sợ sẽ không ổn, không bằng ở lại thần điện thành Lạc Lan của bọn ta. Ít nhất thì Ni Nhĩ Vương vẫn không dám trực tiếp tới thần điện của ta để bắt người. Đại Vu Á Lan thân thiết nói. Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình không cần, tôi và chiến sĩ của tôi nếu đã dám đến Vương Thành thì sẽ không sợ những thế lực đó. Ta biết năng lực của hai cậu nhất định vô cùng cường đại, nhưng chẳng phải các cậu còn dẫn theo một đứa nhỏ sao? Lại nói, tô môn của bọn ta cũng sẽ không thể chia xa các cậu nhanh như vậy, không bằng hai vị cùng đứa nhỏ này ở lại thần điện làm khách. Đại Vu Á Lan vẫn chưa từ bỏ ý định mà thuyết phục. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt khó xử, nhưng trên đường đi chúng tôi còn gặp một nhóm vô giác nhân khác. Tuy bọn họ không phải người Đông Đại Lục của chúng tôi, nhưng tôi đã đáp ứng các đại nhân nhà bọn họ dẫn bọn họ ra ngoài để mở mang kiến thức, và cũng sẽ dẫn bọn họ an toàn trở về. Nếu chúng tôi không về thành Huyền Vũ, chỉ sợ nhóm người kia sẽ bị bắt lầm mất. Công tước Tát Mệ chen vào, Ni Nhĩ Vương Bệ Hà quả thật có phái người đi bắt bọn họ. Nhưng dựa theo tin tức mà tôi nhận được, nhóm vô giác nhân kia đã đào tẩu trước khi chiến sĩ kéo tới. Ồ, vậy chúng tôi càng phải trở về. Tối hôm qua Nghiêm Mặc đã biết cái tin này, thậm chí hắn còn biết là ai đã bắt bọn Hình Lục đi. Bốn người Tịch Dương, Hậu Sư, Kỳ Hồng Chí và ông Hách được bọn họ dặn trước đó nên đã nấp trong Hà Thành. Mấy ngày nay Tịch Dương đi ra ngoài làm việc cũng không phải là làm cho có, mà ít nhất đã tìm được một điểm dừng chân mới khá là an toàn. Về phần mấy người Hình Lục, Nghiêm Mặc sở sách hướng dẫn trừng phạt nên cũng đánh tiếng gió với bọn họ, bảo bọn họ tìm nơi rút lui trước. Nhưng những người này không quen biết ai ở đây, lại không có ai trợ giúp, mà phần nhiều thì vì giận dỗi Nghiêm Mặc, xem thường lời cảnh cáo của hắn. Ỷ Hình Lục có thể biến thành hữu giác nhân mà không rời đi đúng lúc, cuối cùng bị công tước Mạc Đốn âm thầm phái người tới bắt đi. Đại Vu Á Lan hấy không giữ được hai người này, chỉ đành lui một bước. Được rồi, xin cho phép ta phái người đưa các cậu đến thành Huyền Vũ, như vậy thì ít nhất Ni Nhĩ Vương có muốn ra tay cũng phải hỏi ta một tiếng. Ta cũng sẽ cho người tìm nhóm vô giác đi chung với cậu. Lần này Nghiêm Mặc không từ chối nữa, còn tỏ lòng biết ơn. Đại Vu Á Lan và đám người tộc trưởng Cửu Ân đích thân đưa Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ra tới cửa thần điện. Có một đội hộ vệ của thần điện đi qua, hộ tống mấy người Nghiêm Mặc về thành Huyền Vũ. Đại Vu Á Lan vươn tay ra với Tô Môn. Bé con, lại đây. Bọn họ phải đi rồi, nhưng con không cần lo lắng. Nếu con muốn gặp bọn họ thì có thể gặp bất cứ lúc nào. Tô Môn quay đầu nhìn Đại Vu Á Lan, há miệng nói, bye bye. Cái từ này nó học được từ Cửu Phong. Lúc trước, khi Cửu Phong chưa dẫn nó đi, mỗi lần chơi với nó xong đều sẽ nói như vậy rồi mới rời đi. Cửu Phong cũng múa may móng vuốt nhỏ, liên thanh nói, bye bye bye bye. Không tiễn không tiễn. Đại Vu Á Lan sửng sốt, Nghiêm Mặc buồn cười. Đại Vu Á Lan không hiểu đại vu đời sau của mình đang nói cái gì, nhưng thấy Tô Môn không có ý muốn rời khỏi vòng tay Nghiêm Mặc, lập tức đau đầu mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, tư tế Mặc, ngài có thể giao đại vu của bọn ta cho bọn ta không? Nghiêm Mặc vì không để đối phương hiểu lầm mà khom lưng thả Tô Môn xuống, vươn tay vuốt cái sừng nhỏ của nó, tôi nói rồi, tôi sẽ tôn trọng mọi nguyện vọng của đứa nhỏ này, hết thảy đều do ý của nó. Nếu nó chịu ở cùng các người thì tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lời này nếu là trước đó thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ, Đại Vu Á Lan thầm hô to không ổn trong lòng, vội khom lưng hòa ái nói với Tô Môn, cậu bé, lại đây, đừng sợ, về sau con chính là đại vu cao quý nhất của tộc Bạch Giác. Không ai có thể làm hại con. Chúng lãnh đạo cấp cao khác của tộc Bạch Giác cũng vội vàng dụ dỗ, liệt kê đủ loại chuyện tốt khi Tô Môn trở về làm đại vu. Có người còn lấy ra một ít nguyên tinh, cốt khí, hay gia thú quý hiếm, tỏ vẻ muốn hiến dâng cho nó. Tô Môn nghe thấy tiếng cười của Cửu Phong thì ngẩng đầu nhìn nó. Cửu Phong ra hiệu cho Tô Môn lấy hết mấy thứ tốt đó lại đây. Tô Môn rất nghe lời mà vẫy tay với nhóm thần thị cấp cao. Nhóm thần thị thấy Tô Môn có phản ứng thì vui mừng không thôi, vội đi đến bên người nó, dâng bảo vật lên. Tô Môn cầm lấy nhìn nhìn, rồi quay đầu lại nhìn Nghiêm Mặc, vươn tay, đưa cho hắn, sư phụ, cho. Nghiêm Mặc nhịn cười mà cất, được, sư phụ cất cho con muốn xài thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Thần thị giáp, tốt xấu gì vô giác nhân kia cũng đã đưa đại vu về, cho hắn chút bảo bối thì cũng có sao. Tô Môn lại cầm lấy mấy bảo vật giống vậy, lần này ngay cả nhìn cũng không nhìn, lại đưa cho Nghiêm Mặc, sư phụ, cho. Nghiêm Mặc lại nhịn cười mà cất. Chúng lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác như muốn hỏng mất. Tại sao vậy? Tại sao đại vu đời sau của bọn họ lại dễ dàng đưa bảo bối cho người ngoài như vậy? Có ăn cây táo, rào cây sung thì cũng đừng làm rõ ràng như thế có được không? Thật muốn đánh tiểu đại vu của chúng ta thì làm sao bây giờ? Chờ khi Tô Môn muốn đưa viên nguyên tinh thứ ba to bằng quả bóng đá của tộc trưởng Cửu Ân cho Nghiêm Mặc, chúng lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác rốt cuộc nhịn không được nữa. Cửu Ân nói thẳng, đại vu Tô Môn, nguyên tinh này rất quý. Cả đại lục cũng không tìm ra viên nguyên tinh nào màu đen vừa lớn vừa tròn và hoàn mỹ như vậy đâu. Đây là tế phẩm mà ta cung phụng cho đại vu đời sau, là bảo vật của tộc ta. Ngài không thể đưa nó cho người khác dễ dàng như vậy. A, không thể đưa sao? Vẻ mặt của Tô Môn lại khôi phục về trạng thái ngây ngốc trước kia. Thế thì trả lại. Tô Môn rất dứt khoát mà nhét viên nguyên tinh màu đen thật lớn ấy lại cho Cửu Ân, sau đó xoay người, chủ động cầm tay Nghiêm Mặc, ngẩng đầu nhìn hắn, mệt mỏi nói, sư phụ, con mệt, chúng ta đi thôi. Tộc trưởng Cửu Ân bị trả lễ vật, tim ta đau quá. Nghiêm Mặc khom lưng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Môn, nghiêm túc nói, thân phận của con rất quan trọng đối với tộc Bạch Giác, nếu con ở lại, bọn họ sẽ đối xử rất tốt với con, hẳn sẽ không nhốt con nữa đâu, còn có thể vì con mà trừng phạt những kẻ đã cầm tù con trước kia. Tô Môn sợ, cái miệng nhỏ mím lại, mắt bắt đầu rưng rưng, sư phụ không cần con nữa sao? Nghiêm Mặc sợ thằng bé khóc, liền tựa chán vào chán nó mà cọ cọ, sau đó bế bổng nó lên, chỉ cần con chịu đi theo sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ con. Tô Môn vội ôm cổ Nghiêm Mặc. Lần này mặc kệ đám người đại vu Á Lan nói cái gì, nó cũng không chịu quay đầu lại. Chúng lãnh đạo cấp cao tộc Bạch Giác, lại thần, cớ sao ngài lại tàn nhẫn như vậy, đưa hy vọng đến trước mắt chúng con, rồi lại bắt chúng con trơ mắt nhìn hy vọng rời đi thế này. Không được, dù là ai cũng không thể đưa đại vu đi. Huống chi đại vu Tô Môn còn đang cầm truyền thừa của đại vu bọn họ trong tay. Đại vu Á Lan hối hận muốn chết. Nếu biết thằng bé không chịu ở lại thì dù thế nào ông cũng sẽ không giao truyền thừa quý giá như vậy cho nó. Nếu không thể khiến nó tự nguyện ở lại, vậy chỉ có thể cưỡng ép. Đại vu Á Lan ra hiệu bằng một ánh mắt, hộ vệ của thần điện liền tản ra, bao vây mấy người Nghiêm Mặc. Mấy người đại vu Á Lan cũng dàn hàng ngang, chặn đường của Nghiêm Mặc. Chư vị, các vị có ý gì? Nghiêm Mặc thu lại nụ cười trên mặt. Tô Môn cũng trở nên căng thẳng. Nguyên Chiến vẫn ung dung mà ôm Cửu Phong đứng ở một bên, không có chút ảnh hưởng nào từ bầu không khí xung quanh. Đại vu Á Lan cảm thấy thật có lỗi mà nói, đại vu đời sau đối với bọn ta quá quan trọng, bọn ta không thể để các cậu mang nó đi như vậy. Nghiêm Mặc cười lạnh, không biết có phải các người hiểu sai gì rồi không? Hiện giờ không phải tôi muốn đưa đại vu của các người đi, là chính nó không muốn ở lại. Nó vốn dĩ đã phải chịu tổn thương về mặt tinh thần suốt 9 năm. Hiện giờ các người còn bày ra loại trận thế này, là muốn khiến Tô Môn càng thêm bài xích các người à? Đại vu Á Lan theo bản năng nhìn mà về phía Tô Môn, liền thấy Tô Môn mang vẻ mặt mệt mỏi mà nhìn bọn họ bằng ánh mắt bài xích vô cùng rõ ràng, liền chấn động. Tộc trưởng Cửu Ân cũng có chút lo lắng, khẽ nói với đại vu Á Lan, hai người kia chúng ta không biết rõ sâu cạn, không biết bọn họ còn có thủ đoạn gì. Dù chúng ta có thể giữ bọn họ lại, cướp đại vu Tô Môn, nhưng đại vu Tô Môn rất thân mật với bọn họ, còn rất tin tưởng bọn họ. Nếu đại vu Tô Môn vì vậy mà hận chúng ta, đại vu Á Lan cũng lo lắng như thế, chỉ sợ điều đó cũng là điều mà tất cả Bạch Giác nhân ở đây đều không hy vọng xảy ra nhất. Bọn họ không muốn Tô Môn có ấn tượng xấu về tộc Bạch Giác, nhưng cũng không thể cứ vậy mà để hai tên vô giác nhân kia đưa nó đi. phải làm sao mới có thể vẹn toàn cả hai bây giờ? Thấy dây dưa mãi không được, Nghiêm Mặc đột nhiên thở dài. Tôi biết các người lo lắng cho Tô Môn, nhưng tôi cũng lo cho nó. Lòng của tôi dành cho nó sẽ không kém hơn các người. Nó là đại vu của các người, cũng là đệ tử của tôi. Cho dù nó chỉ là một người bình thường của tộc Bạch Giác thì tôi cũng sẽ yêu thương nó. Lần đầu tiên, khi nhìn thấy đứa nhỏ này, tôi đã tính truyền cái truyền thừa viễn cổ kia cho nó. Như vậy đi, các người có thể phái người đi theo Tô Môn, chăm sóc nó, bảo vệ nó. Chờ khi đã có tình cảm và quen thuộc với các người, cùng với tiếp thu truyền thừa và hiểu biết trách nhiệm của mình, tôi nghĩ nó vẫn sẽ trở lại bên cạnh các người. Nhưng bây giờ, các người càng vội thì nó sẽ càng sợ, như vậy chỉ tổ đẩy nó ra xa hơn. Vừa nghe Nghiêm Mặc nói định truyền phần truyền thừa viễn cổ kia cho Tô Môn, Đại Vu Á Lan mừng rỡ. Ông cũng không muốn làm căng, càng không muốn Tô Môn có thành kiến gì với bọn họ. Thấy Nghiêm Mặc mềm xuống, còn có thêm lợi ích ngoài dự đoán, ông vội vàng thay đổi thái độ. Cũng chỉ có thể như thế, ta sẽ phái chiến sĩ và thần thị đi theo hầu cùng bảo hộ Tô Môn. Truyền thừa của Đại Vu bây giờ là do nó giữ, tự nó sẽ biết khi nào thì cần tiếp nhận lần truyền thừa thứ hai. Nếu nó có thể tiếp nhận cả truyền thừa thời viễn cổ vậy lại càng tốt. Như thế thì những gì mà nó biết sẽ hoàn chỉnh thêm một chút. Đừng thấy vẻ mặt của Tô Môn ngơ ngác, nhưng nó lại ghi tạc toàn bộ cuộc đối thoại của hai người trong lòng. Mà hôm nay, cuộc đối thoại của Nghiêm Mặc và đám người Đại Vu Á Lan sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và lập trường của nó khi trưởng thành. Tư tưởng của thằng bé ngay từ đầu đã chật, nghe bọn họ nói chuyện lại càng thêm rối rắm. Nó cảm thấy sư phụ đối xử với nó mới là tốt thật sự, bởi vì sư phụ nó căn bản không để tâm đến việc nó có con mắt thứ ba hay không. Những người kia trong 9 năm qua chẳng thèm quan tâm tới nó, chờ khi sư phụ đưa nó về thần điện, bọn họ phát hiện nó là đại vu đời sau của tộc mới đối xử tốt với nó. Như vậy không phải là tốt thật sự. Cho có một viên nguyên tinh mà còn đòi lại. Cha nó thì bởi vì nó có con mắt thứ ba mà cầm tù nó suốt 9 năm. Kỳ thật suy nghĩ của thằng bé cũng không tính là quá mức cực đoan. Nghiêm Mặc quả thật không để bụng việc nó có phải là đại vu trời sinh hay không. Chỉ cần hắn thấy nó thuận mắt, sự tình đến tận đây mới có biện pháp giải quyết. Vì đại vu đời sau, vì truyền thừa của đại vu trên tay nó, đồng thời cũng vì truyền thừa luyện cốt viễn cổ, tộc Bạch Giác phái ra 12 chiến sĩ thần cốt có cấp bậc cao nhất cùng 12 vị thần thị từ cấp trung đến cấp cao chuyên phụ trách việc bảo hộ và hầu hạ Tô Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, sự thay đổi của Tô Môn và nguyên nhân thật sự mà tộc Hữu Giác tấn công Đông Đại Lục. Kiệt, Tô Môn, cậu lợi hại hơn rồi nha. Nghiêm Mặc không cố ý che giấu thân phận hai đứa nhỏ, hơn nữa phía sau bọn họ còn có chiến sĩ và thần thị tộc Bạch Giác đi theo. Thân phận đại vu đời sau của Tô Môn dùng tốc độ rất nhanh mà lan truyền ra toàn tộc Hữu Giác. Trên đường đi, phàm là Bạch Giác nhân nhìn thấy Tô Môn thì sau khi kinh ngạc sẽ mừng rỡ mà quỳ xuống, miệng hô được thần ban ân chúc phúc. Ngay cả quý tộc cũng không ngoại lệ. Tô Môn còn quá nhỏ, nó không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại còn vì sợ hãi và căng thẳng mà ôm chặt Nghiêm Mặc. Tên thần thị cấp cao được Đại Vu Á Lan chỉ tên về sau chuyên phụ trách hầu hạ Tô Môn vì thế mà đố kỵ đến đau lòng. Hắn vài lần muốn đến gần Tô Môn, nhưng đều bị Tô Môn cự tuyệt. Điều này cũng làm hắn vô cùng thương tâm. Có điều hắn không nhụt chí, ngược lại còn dâng lên hùng tâm tráng chí, dù có như thế nào cũng phải cướp lại Đại Vu nhà mình. Hàng người Nghiêm Mặc vừa tiến vào thành Huyền Vũ, phẩm là người nên nhận được tin đều đã nhận được. Trong phu của công tước Mạc Đốn. Công tước Mạc Đốn đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất trong phủ mà nhìn ra khỏi thành Huyền Vũ, cười nhẹ, ta hẳn nên tin lời con nói. Hai vô giác nhân kia đúng là không đơn giản. Bố Hoa cũng không vì vậy mà đắc ý, ngược lại còn trầm ổn hỏi, cha, những vô giác nhân đó ngậm miệng rất chặt. Chuyện chúng ta có thể hỏi ra không được bao nhiêu, tuy có thể xác định được bọn họ đúng là đến từ vực sâu ác ma, nhưng tình hình về ác ma trong vực sâu và thân phận hai người kia, trước mắt vẫn chưa hỏi ra được điều gì mấu chốt. Tin tức chi tiết về hai người kia, những vô giác nhân đó nói cái gì. Bọn họ chỉ nói hai vô giác nhân kia đến từ bên ngoài, trước kia bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Không phải thủ lĩnh của vực sâu ác ma. Bọn họ không thừa nhận. Tiếp tục tra hỏi, ta muốn biết tất cả những sắp đặt của vực sâu ác ma và cách phá giải tầng sương mù trước khi tiến vào vực sâu. Mặt khác, con chuẩn bị một chút, chút nữa lấy danh nghĩa bạn bè mà đi gặp hai vô giác nhân kia. Vâng, con cũng có ý định này. Bố Hoa do dự, cuối cùng vẫn hỏi, cha, còn Tô Môn? Chuyện Tô Môn con không cần phải xen vào, cho dù tộc Bạch Giác có biết ta đã giấu nó 9 năm, thì dù thế nào ta cũng là cha ruột của Đại Vu Ba Mắt tộc bọn họ. Ta chỉ cần nói một câu không nỡ để con trai rời khỏi ta thì bọn họ cũng không thể làm gì được ta. Nhưng Tô Môn, con lo Tô Môn sẽ hận chúng ta, trả thù chúng ta. Bố Hoa không phủ nhận, nó hận chúng ta cái gì? Hận chúng ta nhốt nó 9 năm à? Chúng ta thiếu nó cái ăn hay thiếu nó cái mặc? Có đánh có mắng nó không? Nó dựa vào cái gì mà hận chúng ta? Bố Hoa, con đi sắp xếp lan truyền chuyện năm đó ra ngoài. Bố Hoa kinh hãi ngẩng đầu, cha. Công tước Mạc Đốn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ con cũng đã đồng ý. Bố Hoa lập tức hiểu được ý định của cha mẹ, một khi chuyện năm đó bị lộ, tuy công tước Mạc Đốn sẽ bị khiển trách, tộc Hữu Giác dù là tộc nào cũng tôn trọng sự trung trinh đối với bạn đời, khi kết hợp phải thề trước tượng bàn A Thần trong thần điện hoặc thần miếu. Sau khi kết hợp rất hiếm người bỏ bạn đời mà đi tìm tình nhân khác. Một khi có ai làm như vậy, nhất định sẽ bị dư luận khiển trách. Nếu bạn đời yêu cầu người đó phải chịu trách nhiệm, thì thần điện hoặc thần miếu ở địa phương đó có thể phái thần thị đi trừng phạt kẻ phản bội và bắt kẻ phản bội bồi thường mọi tổn thất cho người bạn đời này. Đồng thời, nếu có ai quyến rũ người đã có bạn đời sẽ bị coi là kẻ xúc phạm, kẻ đê tiện, nghiêm trọng còn có thể bị áp đến thần miếu xử tử. Vì thế, nếu chuyện năm đó bị truyền ra, công tước Mạc Đốn dù có một phần trách nhiệm nhất định, nhưng ông là bên bị hại. Người đàn bà Bạch Giác kia và cha ả ta sẽ bị người người khinh bỉ và phỉ báng, mà Đại Vu Tô Môn thân là con riêng tất cũng khó thoát khỏi sự phê bình của dư luận. Nói cách khác, chỉ cần chuyện này được xử lý tốt, công tước Mạc Đốn chẳng những không phải đeo tội danh ngược đãi con trai và che giấu Đại Vu Ba Mắt, mà không chừng còn sẽ khiến người ta đồng cảm. Bởi vì dựa theo quy định bất thành văn của tộc Hữu Giác, lúc trước ông hoàn toàn có thể giết chết người đàn bà đã quyến rũ và hãm hại mình cùng đứa con riêng Tô Môn. Nhưng vì Tô Môn là Đại Vu Ba Mắt trời sinh, nên ông mới thả cho mẹ con bọn họ một đường sống. Nhưng vì tâm lý khó bình, cũng bởi vì suy xét đến tâm tình của bạn đời, ông đương nhiên không thể để Tô Môn và người đàn bà đê tiện kia lấy danh nghĩa Đại Vu Ba Mắt và mẹ đẻ của Đại Vu Ba Mắt mà trở lại tộc Bạch Giác trong vinh quang. Nghĩ thông suốt hết thảy, bố Hoa lập tức lui xuống rồi cẩn thận sắp xếp chuyện này. May là chuyện năm đó công tước Mạc Đốn vì thủ tín vợ mà nghĩ mọi cách giữ lại một vài vật chứng và nhân chứng. Hiện giờ chỉ việc tìm những người này để tố lên Tam Đại Thần Điện, mà người đàn bà Bạch Giác kia và người nhà ả ta cũng phải nghĩ cách bảo vệ và bắt giữ, nếu không sẽ bị thế lực đối địch lợi dụng. Bên phủ của công tước Mạc Đốn đã vội đến mức chân không chấm đất, mà các thế lực khác cũng không an nhàn ngồi nhìn. Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác đã xuất hiện, điều này đối với ba tộc mà nói không phải chuyện nhỏ. Đầu tiên là thần điện và vương thành của hai tộc khác đều tới thần điện của tộc Bạch Giác để chúc phúc và dâng lễ, sau đó sắp xếp lại chiến lược dành cho tộc Bạch Giác. Vốn dĩ hai tộc đều cho rằng tộc Bạch Giác đã suy bại, mà bên cường đại đương nhiên sẽ không muốn để một thế lực nhỏ yếu cùng chia sẻ quyền lực và địa vị ngang hàng. Hai tộc Hắc, Hồng đều ôm ý định chiếm hữu tộc Bạch Giác để khiến bên ta mạnh lên. Nhưng hôm nay Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác xuất hiện, ít nhất đã chứng tỏ thần không vứt bỏ tộc Bạch Giác. Tộc Bạch Giác đang trên đà suy yếu sẽ đứng dậy một lần nữa, không còn giữ im lặng và thái độ tự bảo vệ mình như mấy năm trước nữa. Hiện giờ chỉ xem việc tộc Bạch Giác cấp cho Đại Vu đời sau 24 người bảo vệ mạnh nhất là có thể nhìn ra bọn họ coi trọng vị Đại Vu đời sau này thế nào. Lúc này, ngoại trừ một số ít người, thì đại bộ phận tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tộc Hữu Giác vẫn chưa biết lai lịch của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Mà Ni Nhĩ Vương nhận được tin thì lập tức đi gặp đại vu của tộc Hồng Giác, đó cũng là tư tế có địa vị cao nhất trong ba tộc, Hồ Liên. Hồ Liên đang quỳ trước tượng bàn A Thần mà cầu nguyện, một đại vu Hồng Giác khác đang quỳ gối phía sau gã, Hồ Kỳ. Ni Nhĩ Vương không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân, rồi đứng lại khi cách hai người không xa. Hồ Liên cầu nguyện xong, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi qua cái giường dùng để nghỉ tạm bên cạnh. Hồ Kỳ cũng đi theo sau. Bệ hạ tới, có chuyện gì sao? Hồ Liên tùy ý ngồi xuống giường. Ni Nhĩ Vương bước ra từ chỗ tối. Đại tư tế, kẻ địch của Đông Đại Lục đã thâm nhập vào trong tộc Hữu Giác ta. Vì sao thần không đưa ra báo hiệu nào? Hồ Liên, anh đang trách thần à? Đương nhiên không phải. Nhưng ta cho rằng chuyện quan trọng như vậy, đại tư tế nhất định sẽ thu được chút nhắc nhở hay báo trước nào đó. Ni Nhĩ Vương tỏ vẻ mình rất khó hiểu. Trước kia mỗi khi có nguy nan lớn nào, Hồ Liên luôn nhận được báo trước từ thần khi cầu nguyện. Hồ Liên cũng không vì Ni Nhĩ Vương chất vấn mà tức giận. Ta cũng rất khó hiểu điểm này. Ai nói với anh kẻ địch từ Đông Đại Lục đã tới đây? Ni Nhĩ Vương thuật lại tin tức truyền đến từ Đại Vu Á Lan cho Hồ Liên. Hồ Liên trầm mặc một chốc. Chút nữa ta sẽ chuẩn bị hiến tế để hỏi thần việc này. Trước khi đó, đừng làm gì những vô giác nhân kia. Ni Nhĩ Vương, ngài nói vô giác nhân là chỉ vô giác nhân trên đại lục chúng ta. Hồ Liên, ta biết anh tính làm gì, nhưng diệt sạch vô giác nhân cũng không thể giải quyết hậu hoạn. Anh có thể giết hết vô giác nhân trên Tây Đại Lục, nhưng còn Đông Đại Lục thì sao? Mà hai đại lục Nam và Bắc vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng ta. Nơi đó có sinh vật trí tuệ gì mà chúng ta không biết? Nếu nơi đó cũng có vô giác nhân thì thế nào? Bệ hạ, ngài phải nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta không chỉ là vô giác nhân, mà là tất cả những giống loài sở hữu trí tuệ. Giết chóc và bức ép sẽ chỉ khiến lịch sử 7.000 năm trước lặp lại một lần nữa. Vậy ngài cho rằng để bọn chúng đeo nô lệ cốt khống chế là có thể giải quyết được vấn đề? Vậy cũng tốt hơn là giết hết toàn bộ. Tuy tôi không rõ vô giác nhân ở Đông Đại Lục có số lượng thế nào, nhưng chỉ nhìn từ nhân số ở Tây Đại Lục chúng ta, lượng vô giác nhân rõ ràng nhiều hơn những sinh vật có trí tuệ khác. Lợi dụng vô giác nhân đối phó với những sinh vật trí tuệ khác mới là phương pháp có lợi nhất, nhanh nhất và cũng hữu hiệu nhất. Như vậy tộc Hữu Giác chúng ta mới có thể đứng ngoài cuộc. Kẻ mà các chủng tộc trí tuệ khác muốn hận thì cũng là vô giác nhân, chứ không phải chúng ta. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của ngài, chúng ta khống chế vô giác nhân lại đối phó với những chủng tộc trí tuệ đó, những chủng tộc trí tuệ đó sao chỉ hận vô giác nhân cho được. Hồ Liên lắc đầu, anh thân là kẻ bề trên đã lâu lắm rồi, đối với anh mà nói, anh muốn giết ai thì có thể giết kẻ đó, muốn tìm ra người sau màn cũng rất dễ dàng. Nhưng đối với đại đa số hữu giác nhân bình thường và những chủng tộc trí tuệ khác mà nói, bọn họ thường chỉ biết đặt hận thù lên người những sinh vật có thể nhìn thấy được. Dù bọn họ biết sau lưng vô giác nhân là chúng ta, nhưng trước khi với tay đến được chúng ta, bọn họ chỉ có thể tiết lửa giận và thù hận lên người vô giác nhân, mà khi đã phát tiết, thì dù có muốn tụ lại lần nữa cũng không dễ. Ni Nhĩ Vương là người rất khó bị thuyết phục. Ngay cả người bạn đời duy nhất của hắn cũng rất khó dao động những quyết định của hắn. Có lẽ Hồ Liên là người duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn. Hồ Liên nhìn vị vương giả trước mặt, ánh mắt dịu đi. Bệ hạ, tộc Hữu Giác chúng ta nấp ở phía sau, khống chế vô giác nhân. Khi lùi có thể đẩy vô giác nhân ra làm người thế tội. Chúng ta không cần phải đi con đường của 7.000 năm trước. Cuộc tiến công đến Đông Đại Lục lần này, ta cho rằng hẳn phải để vô giác nhân ra trận trước, chứ không phải để tộc Hữu Giác chúng ta dẫn đầu. Nhưng chúng ta không có thời gian. Ni Nhĩ Vương có chút nóng nảy. Là ngài không có thời gian, không phải chúng ta. Hồ Liên không đợi Ni Nhĩ Vương nổi giận, lại nói, ta biết ngài muốn thống nhất ba tộc, đó là một tư tưởng vĩ đại, nhưng đó không phải chuyện có thể làm được chỉ trong thời gian ngắn, ngài đã quá vội vàng. Chẳng phải mọi thứ ta làm đều là vì em sao? Ni Nhĩ Vương một miệng nói ra, chờ khi nói ra thì hắn lại hối hận. Nhưng Hồ Liên và Hồ Kỳ lại không nói gì, Hồ Kỳ thì cúi thấp đầu, có tai như điếc. Hồ Liên đứng dậy, đi đến cạnh Ni Nhĩ Vương, nói như thở dài, bệ hạ của ta. Giọng Hồ Liên vô cùng dịu dàng, Ni Nhĩ Vương nhịn không được nâng tay lên, muốn vuốt ve sườn mặt Hồ Liên. Hồ Liên lui ra sau một bước, làm tay Ni Nhĩ Vương chạm vào khoảng không. Bệ hạ, thân phận tư tế này của ta tuy rất tôn quý, nhưng người mà ta để tâm hơn chính là ngài. Ta nghĩ ngài cũng hiểu rõ điểm này. Ta vẫn cho rằng, thay vì tốn thời gian trong việc thống nhất ba tộc, còn không bằng tập trung tinh lực vào đối phó với vô giác nhân trong vực sâu ác ma. Chờ khi thu phục được những vô giác nhân đó, rồi lợi dụng vô giác nhân đến Đông Đại Lục thu thập ma cốt, chậm rãi như tằm ăn dỗi, mà khi chiếm được địa bàn trên Đông Đại Lục, chúng ta cũng đã có đủ ma cốt và nhiều chiến sĩ ma hơn. Khi đó chúng ta mới áp đảo được hai tộc khác. Một khi lực lượng của chúng ta vượt xa bọn họ, lúc đó không cần ngài ép họ thống nhất, mà họ sẽ chủ động tôn tộc Hồng Giác làm vương giả. Trong mắt Ni Nhĩ Vương hiện lên vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi. Vừa rồi em nói chỉ có ta là không có thời gian, vậy còn em? Chính em cũng đã nói từ không khí đến đất đai của Tây Đại Lục đều hạn chế năng lực và thọ mệnh của em. Ngay cả thần cũng không hài lòng với Tây Đại Lục. Em nói chỉ có trở lại Đông Đại Lục, tìm được truyền thừa thời viễn cổ, nhận lấy truyền thừa thật sự, thì em mới có được năng lực càng gần với thần và thọ mệnh càng dài hơn, mới có thể khiến tộc luyện cốt ta càng cường đại hơn. Nếu không phải như vậy, thì sao ta lại vội vã bức bách và lợi dụng hai tộc khác cùng khởi xướng cuộc tấn công vào Đông Đại Lục khi đây đã là năm cuối cùng ta ngồi trên vương vị? Bệ hạ của ta, Hồ Liên chủ động cầm lấy tay Ni Nhĩ Vương. Hành động này làm cho Ni Nhĩ Vương kích động, hắn liền trở tay nắm chặt tay Hồ Liên. Hồ Liên tựa như không thể thừa nhận tình cảm mãnh liệt trong mắt Ni Nhĩ Vương. Gã rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, ta nguyện vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì, bệ hạ của ta. Ngài là vương gia duy nhất trong mắt ta, bất luận kẻ nào cũng không thể sánh được với ngài. Bản A Thần cũng đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, ngài là vương giả thích hợp nhất để thống nhất ba tộc, nhưng ngài không cần gấp. Bệ hạ, thoái nhượng một chút cũng không sao cả, ta đã nhận được tin tức mới nhất mà Đại Vu Hồ Đức truyền đến từ Đông Đại Lục bên kia. Bọn họ đã đánh hạ được một địa bàn và đang ổn định lại, đồng thời cũng đã giải quyết được nan đề lớn nhất, đó là việc cốt khí không thể sử dụng. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một cơ sở vững vàng, từng chút thu phục Đông Đại Lục. Ý em là bảo ta tạm thời không tranh đoạt ngôi vương giả tiếp theo với bọn Mạc Đốn, mà là lui bước để bảo toàn thực lực, đặt trọng điểm lên Đông Đại Lục. Phải, ngài vứt vương vị ra cho bọn họ tranh đoạt đi, mượn việc này để những thế lực đó tự hao bớt lực lượng của mình. Chúng ta nấp trong bóng tối, ai yếu thì giúp người đó một phen. Không cần phải ra mặt, mà việc chúng ta phải làm là mượn lực lượng của hai tộc khác, dùng tốc độ nhanh nhất để thu phục vô giác nhân trên đại lục này, đeo nô lệ cốt cho chúng, lợi dụng chúng đi tấn công Đông Đại Lục, mang người từ Đông Đại Lục về cho chúng ta sử dụng. Sau đó lại dùng ma cốt, nguyên tinh, chiến nô của Đông Đại Lục để nuôi dưỡng lực lượng của chúng ta. Còn ta thì, anh không cần phải lo lắng. Chỉ cần có thể mang về cho ta những chiến sĩ thần huyết hoặc sinh vật trí tuệ có ma lực từ Đông Đại Lục, là ta có thể dùng chúng để kéo dài sinh mệnh của mình. Ni Nhĩ Vương đã bị thuyết phục hoàn toàn, vậy hai vô giác nhân kia hiển nhiên cũng là chiến sĩ thần huyết nhỉ. Ta nhất định sẽ bắt chúng tới dâng cho em. Ở một đầu khác, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn theo hai đứa nhỏ công khai trở lại thần miếu ở Hạ Thành thành Huyền Vũ. Thần Thị Trọng nhìn thấy bọn họ nghênh ngang đi về thì cười khổ, ông vốn còn muốn ngăn cản một chút nhưng lúc nhìn thấy đội hộ vệ của Tô Môn đi phía sau thì rất dứt khoát mà nghiêng người tránh đường, để đoàn người tiến vào thần miếu. Nghiêm Mặc vẫn chọn tiểu viện cũ để ở, chờ khi bọn hắn vừa thu xếp xong không được bao lâu, Nghiêm Mặc đang định bảo Cửu Phong đi xem đám người Tịch Dương, thì nghe nói có vô giác nhân tự xưng là nô bộc của bọn họ tới từ cửa sau. Người tới là ông Hách. Nghiêm Mặc thấy chỉ có một mình ông Hách thì biết có bất thường, sao chỉ có một mình ông thế, những người khác đâu? Đồng thời bước nhanh đến kiểm tra thương thế của đối phương. Ông Hách bị thương, cánh tay trái rũ xuống không thể nhúc nhích, quần áo cũng bị rách nhiều chỗ, trên thân có dính vết máu. Đại nhân, bọn tôi bị lộ, những vô giác nhân địa phương bán đứng bọn tôi. Kỳ Hồng Chí vì yểm hộ cho tôi đào tẩu mà bị bắt. Hậu sư tính tình nóng nảy đã ra tay với người của thành vệ sở, cũng bị đả thương rồi bắt đi. Tịch Dương vốn có thể chạy thoát nhưng hắn vì cứu Kỳ Hồng Chí và hậu sư, chủ động nói mình là kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu gì? Rốt cuộc là sao? Nói rõ ràng, từ từ nói, không cần gấp. Trong lòng Nghiêm Mặc đã gấp muốn chết, nhưng vẻ ngoài lại càng thêm bình tĩnh. Ông Hách bị sự chấn định của hắn ảnh hưởng, ngồi xuống ghế chậm rãi thuật lại sự tình. Thì ra Tịch Dương và hậu sư lấy danh nghĩa là vô giác nhân được thần sứ của tổ thần phái đi, truyền bá chuyện vô giác nhân cũng có thần trợ giúp khắp trong thành, còn chủ động đi giúp một vài vô giác nhân khốn đốn nghèo khổ. Tịch Dương xin Nghiêm Mặc nhiều vu dược như vậy là để trị liệu cho những vô giác nhân sinh bệnh và bị thương trong hạ thành, còn không thu cốt tệ, nhưng mỗi lần trị liệu, người được trị liệu phải hô tên của Mặc Vu, đồng thời cảm ơn tổ thần và Mặc Vu. Một vài người có bệnh tình hoặc thương thế nghiêm trọng thì trực tiếp yêu cầu đối phương tắm gội ân huệ của thần, làm người phụng dưỡng Mặc, đứa con của thần. Ngoài ra, anh còn giải thích chuyện lúc trước Nghiêm Mặc dùng nước tấn công mọi người ở cửa thần miếu. Chẳng qua sự tình đi ra từ miệng anh liền biến thành Mặc Vu không muốn làm hại vô giác nhân, nhưng có người của thành vệ sở ở cạnh, hắn không thể không phản ứng một chút. Vì thế liền dùng cách nhẹ nhất là vòi rồng nước để tấn công, giảm thiểu mức thương tổn lớn nhất cho mọi người. Người tin lời anh nói thế mà lại không ít, dù sao lúc ấy đúng là không có ai bị thương nặng, cùng lắm chỉ bị xây sát một tí và cảm lạnh. Tịch Dương đều dùng danh nghĩa Mặc Vu để chữa trị cho bọn họ. Mới đầu mấy người đó chỉ quậy một chút, sau khi được ban ân huệ cũng không lan truyền đi, nhưng có rất nhiều vô giác nhân không có tiền trị liệu đã chủ động đến tìm Tịch Dương, chủ động muốn làm người phụng dưỡng Mặc Vu và được tắm gội ân huệ của thần. Không đến mấy ngày, Tịch Dương còn phát triển ra tận ngoại thành, càng lúc càng nhiều thôn xóm vô giác nhân truyền bá việc Mặc Vu, đứa con vô giác của thần làm ra những chuyện kỳ tích, mà tên của tổ thần bản cổ cũng nhờ vậy mới lan đi. Rất nhiều vô giác nhân đều biết thì ra bản A thần chỉ là một trong chúng thần xuất hiện sau tổ thần, mà hữu giác nhân cũng chỉ là một sinh vật trí tuệ có số lượng đông đảo. Hữu giác nhân là huyết mạch của thần, với vô giác nhân cũng thế. Hơn nữa, bởi vì trong các vô giác nhân có người kế thừa năng lực thần huyết xuất hiện, này chứng tỏ huyết mạch của vô giác nhân càng gần với thần hơn. Nói cách khác, vô giác nhân chẳng những không phải sinh vật thấp kém trời sinh, mà so với tộc hữu giác tự xưng mình có huyết thống cao quý, vô giác nhân mới là chủng tộc cao quý hơn. Bởi vì Tịch Dương đã ít nhiều gì nghe được những chuyện ở Đông Đại Lục mà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhắc tới, nên khi truyền bá về huyết thống cao quý của vô giác nhân, anh còn kể lại cuộc sống tốt đẹp của vô giác nhân ở một đại lục khác, mà hữu giác nhân bởi vì quá mức tham lam và ác độc đã bị vô giác nhân cùng các sinh vật trí tuệ khác hợp lực đuổi đi. Chờ đến khi danh tiếng của Nghiêm Mặc trong vòng loại của cuộc thi cốt khí truyền đến thành Huyền Vũ, Tịch Dương còn truyền bá vô giác nhân trời sinh đã thông tuệ, vì hữu giác nhân cố tình chèn ép mới khiến vô giác nhân không có cốt khí sư cấp trung và cấp cao nào xuất hiện. Đến lúc này, hành động của Tịch Dương ít nhiều gì cũng đã truyền tới tai các vị lãnh đạo cấp cao của tộc hữu giác, chẳng qua đa số người đều không thèm để ý. Sau đó, Nghiêm Mặc dặn mấy người bọn họ đừng làm gì nữa mà trốn đi. Tịch Dương liền dẫn mọi người trốn vào nhà của người nhận ân tình nặng nhất từ bọn họ. Nhà người này cũng là một hộ phụng dưỡng Mặc Vu trung thành nhất. Đêm đó, hết thảy đều bình yên. Tịch Dương và Kỳ Hồng Chí còn chạy ra ngoài hỏi thăm tin tức. Chẳng qua Vương Thành phong tỏa tin tức rất nghiêm mật, bọn Tịch Dương không nghe ngóng được gì. Nhờ Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong truyền tin cho bọn hắn mới biết được đại khái. Ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, buổi sáng vẫn không có gì xảy ra. Nhưng khi bọn Tịch Dương chuẩn bị bí mật rút lui ra khỏi thành dựa theo dặn dò của Nghiêm Mặc, thì bỗng dưng người của thành vệ sở tìm được chỗ bọn hắn ẩn nấp và bao vây. mà người bán đứng bọn hắn lại chính là người đã cung cấp chỗ ẩn thân cho bọn hắn, và cũng là người mà bọn hắn cho rằng trung thành nhất. Tính tình hậu sư nóng nảy, hắn rất phẫn nộ, lập tức mắng chửi cả nhà người kia, nói nếu không phải nhờ có thần dược của Mạc Vu, thì cả nhà tên đó đã sớm chết hết, chất vấn bọn chúng vì sao lại phản bội. Kết quả, người nhà này chẳng những không cảm thấy hổ thẹn mà còn phẫn nộ quát lên, nói rằng bọn họ bị người của thành vệ sở đả thương, tất cả đều bị đánh cho sắp chết, chính là vì đứa trẻ ma của Mạc Vu gây chuyện, chọc cho thành chủ không vui mới bắt trẻ con vô giác từ khắp nơi, mà hai đứa nhỏ của nhà bọn họ đều bị chộp đi, bọn họ muốn cướp con lại mới bị đánh, nguyên nhân truy ra đều là vì đứa trẻ ma đó. Vì thế, việc Mạc Vu phái người tới chữa trị cho bọn họ là điều tất nhiên, căn bản không đáng để bọn họ cảm kích. Mà vì nhà bọn họ vạch trần và trợ giúp thành chủ bắt giữ bọn người tuyên truyền thần ma sai trái, thành chủ mới trả con của bọn họ về xem như phần thưởng. Nghiêm Mặc đến tận đây mới biết Tịch Dương đã làm gì trong những ngày qua. Hắn không trách Tịch Dương tự chủ trương, dù Tịch Dương có mục đích của mình, nhưng người có gan làm những điều đó và có thể làm được cũng không nhiều, mà trong hành động của Tịch Dương, người được lợi là tất cả các vô giác nhân. Nếu Nghiêm Mặc hắn có điều cần lợi dụng những vô giác nhân này, đương nhiên cũng không thể trách những vô giác nhân này lợi dụng hắn để tạo thế. Ông nói người của thành vệ sở đã bắt bọn Tịch Dương đi. Nghiêm Mặc hỏi ông Hách. Ông Hách rất chắc chắn mà gật đầu. A Chiến, đi. Tịch Dương, Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí. Ba người này hắn không muốn vứt bỏ một ai. Cứu người là việc tất phải làm. Cửu Phong bay lên, tỏ vẻ nó cũng muốn theo cùng. Tô Môn theo bản năng mà cũng muốn đi theo. Nghiêm Mặc lắc tay với nó, con ở lại. Trông ông Hách, nhóm chiến sĩ và thần thị này sẽ bảo vệ con. Tô Môn nhìn về phía ông Hách, lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ, thằng bé có chút kích động, nó dạ một tiếng thật mạnh với Nghiêm Mặc, tỏ vẻ mình nhất định sẽ bảo vệ ông Hách thật tốt. Thằng bé nghĩ nghĩ, còn quay đầu nhìn về phía thần thị Đỗ Khả luôn theo sát bên cạnh, anh có thể dẫn một nửa chiến sĩ đi giúp sư phụ tôi cứu người không? Đây là lần đầu tiên Đỗ Khả thấy thằng bé chủ động nói chuyện với mình, rất vui mừng. Có điều hắn cũng không vì vậy mà ngu đầu, bày ra vẻ mặt xin lỗi, lắc lắc đầu nói, Đại Vu Tô Môn, thật xin lỗi, chức trách của chúng tôi là bảo vệ ngài, chúng tôi không thể rời khỏi ngài. Có lẽ Đỗ Khả sẽ bị thằng bé thuyết phục. Nghiêm Mặc thấy thằng bé tính làm gì đó, vốn định nói không cần nhưng lại dừng miệng, đứng ở cửa sân xem nó muốn ứng đối như thế nào. Hắn muốn xem thử một nhóc con sau khi tiếp nhận truyền thừa lần đầu tiên sẽ có thay đổi cụ thể gì. Thằng bé nhận được ánh mắt, cổ vũ của sư phụ. Trong đầu tức khắc hiện lên một cảnh tượng, nó nhớ tới giấc mộng kia. Trong mộng, vị đại vu ba mắt hình như cũng gặp phải chuyện giống vậy. Vị đại vu ba mắt kia đã làm như thế nào? Thằng bé cảm thấy có người làm chỗ dựa, lá gan liền to hơn, lại có phương pháp cụ thể. Liền dãi quay đầu, dùng đôi mắt to hồn nhiên mà nhìn Đỗ, con mắt thứ ba trên trán nó cũng hơi hé mở. Trước đó, có phải Đại Vu Á Lan đã nói với các anh rồi không, rằng về sau các anh là chiến sĩ và thần thị của tôi? Đỗ Khả không hiểu gì hết, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Đại Vu, hắn vẫn trả lời, vâng, có điều. Thằng bé liền ngắt lời hắn, nếu các anh là chiến sĩ và thần thị của tôi, vậy thì phải nghe lệnh tôi, đúng không? Đỗ Khả khó xử mà nhìn về phía chiến sĩ thủ lĩnh Tang Diệp. Tang Diệp bước lên trước một bước. Đúng vậy, Đại Vu Tô Môn, chúng tôi sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ngài. Thằng bé chuyển mắt nhìn về phía Tang Diệp. Vậy, tôi ra lệnh cho các anh, chia một nửa nhân thủ đi giúp sư phụ tôi. Ngài ấy bảo các anh làm cái gì thì làm cái đó. Nếu các anh không làm được, vậy trở về đi. Tôi không cần người không nghe lời mình. Đỗ Khả vừa mừng vừa sợ. Đây mới là Đại Vu sau khi tiếp nhận truyền thừa một lần. Chỉ mới 9 tuổi mà đã có thể nói ra lời như vậy. Không hổ là người tiếp thu truyền thừa hơn 15 phút. Nghiêm Mặc cũng nhướng mày. Có điều không phải kinh ngạc hay cảnh giác, mà là đắc ý. Nhìn đi, đây là đồ đệ mà tôi chọn đấy. Thế nào, không tồi ha? Nguyên Chiến thấy hắn như vậy liền búng trán Cửu Phong một cái. Cửu Phong ôm chán hô đau, Không hiểu sao Nguyên Chiến lại đột nhiên ăn hiếp mình. Chim nhỏ không cam lòng bị ăn hiếp liền xông lên mổ mặt Nguyên Chiến một cái. Nhưng nó quên mất mình bây giờ đang là hình người. Nguyên Chiến bị Cửu Phong thơm cái chóc liền nở nụ cười. Cửu Phong thấy Nguyên Chiến bị mổ mà còn cười được, liền cảm thấy mình thắng. Lập tức vinh báo tự đắc mà bay đến đỉnh đầu Tô Môn lượn quanh. Tô Môn ngẩng đầu nhìn Cửu Phong, cũng cười theo. Chiến sĩ Tang Diệp dứt khoát hơn thần thị Đỗ Khả nhiều. Chiến đội của bọn họ vốn là chuẩn bị vì đại vu đời sau. Mệnh lệnh của Tô Môn đối với bọn họ mà nói đại diện cho hết thảy. Hiện giờ Tô Môn hạ lệnh, anh liền không nói hai lời ma quỳ một gối xuống đất lĩnh mệnh. Sau khi đứng dậy thì lập tức phái ra 6 chiến sĩ đi theo Nghiêm Mặc.